mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 417. Lưng nồi, Quý Mạc Ngôn nhíu mi, cứ thế mãi, hắn là tuyệt đối giết không chết Yến Dương, cho nên muốn dùng biện pháp khác. Quý Mạc Ngôn nói, Yến Dương tạm thời sẽ không dị động, ngươi đừng quá lo lắng, Thời Khinh Khinh nghi vấn, ngươi làm sao mà biết? Quý Mạc Ngôn nghĩ nghĩ, không gạt Thời Khinh Khinh, là Tiểu Khoảnh nói, hắn nói Yến Dương mang thai, cụ thể bao lâu thời gian không biết, hãy nhìn nàng trong khoảng thời gian này đều không hành động. Nghĩ đến là coi trọng đứa nhỏ, cho nên tạm thời sẽ không đến làm sự tình, Thời Khinh Khinh gật đầu. Như vậy à, vậy là tốt rồi, trong khoảng thời gian này chúng ta nhiều làm bố trí, nhất là đế đô phòng ngự vấn đề, càng muốn tăng mạnh, tin tưởng, tiếp theo Yến Dương lại đến, liền sẽ không đơn giản như vậy, đến cùng vẫn là có nhân vật chính quang hoàn nhân. Lần trước Tam Triều, là Yến Dương không có tới. Nếu không, kết quả thế nào, còn không nhất định đâu. Quý Mạc Ngôn vỗ vỗ Thời Khinh Khinh thủ nói. Giao cho ta, Thời Khinh Khinh cười ứng hạ, nàng cũng không phải cái có thể nhàn trụ nhân, nhưng hiện tại không thể không nhường chính mình nại được tính tình. Bởi vì, đứa nhỏ sinh ra khi, có lẽ còn có một hồi đại chiến, kia nhìn không thấy tồn tại, đối Thời Khinh Khinh mà nói, hiện nay, mới là uy hiếp lớn nhất, chính nàng có thể ứng đối hết thảy tốt không tốt, thả đều sẽ kiên trì đi xuống. Lại không hy vọng chính mình đứa nhỏ trải qua chính mình từng trải qua qua sự tình. Tỷ như, đoạt xá, Thời Khinh Khinh che ngực, nhân ý nghĩ như vậy, cả người cũng không tốt. Mẹ, Thời Chi Hành cùng Thời Chi Khoảnh gõ cửa, nghe được bọn họ thanh âm, Thời Khinh Khinh đem chính mình theo cái loại này biển sâu bàn trong suy nghĩ kéo trở về. Nghênh diện nhìn đến vào hai con trai, an lòng rất nhiều. Cùng hai cái hài tử bế ôm, nghe trên người bọn họ hương sữa, Thời Khinh Khinh thu thập xong tâm tình, Hoành cục cưng, Khoảnh cục cưng, các ngươi lại thức tỉnh cái gì dị năng nha, Thời Chi Hành cử ra tay nhỏ bé, thịt vù vù móng vuốt lý, tư tư vang, là màu đen lôi điện, trong đó phiếm âm khí, ở Thời Khanh trong trí nhớ, này loại lôi điện, xưng là âm lôi, Quý Mạc Ngôn còn lại là dương lôi. Thời Chi Hành thả ra này âm lôi, Quý Mạc Ngôn còn có một loại muốn đánh chết trước mắt tiểu gia hỏa cảm giác. Vội vàng dừng tâm thần, nhắm mắt lại, điều chỉnh toàn thân bạo động năng lượng, Thời Khinh Khinh cũng có cùng loại tâm tình, tầm mắt dừng ở đứa nhỏ trên mặt, cảm thấy không thể tha thứ. Tiểu Hành, nhanh thu hồi đến, này không cần dùng xong được không? Thời Chi Hành, tiểu gia hỏa vẻ mặt vì sao? Quý Mạc Ngôn khó mà nói, Thời Khinh Khinh sờ sờ đầu của hắn nói, người này dị năng, ở bên ngoài phóng xuất, rất nhiều dị năng giả đều muốn đánh chết ngươi, Thời Chi Khoảnh nuốt nuốt nước miếng. Chột dạ nói xong, mẹ, thực xin lỗi, ta vừa mới cũng tưởng bổ đệ đệ oa, hắn rất không thiện lương, thế nhưng tưởng đánh chết đệ đệ, rất đáng giận, Thời Chi Khoảnh nước mắt ba ba, ủy khuất cực kỳ. Đồng thời cảm thấy thực xin lỗi đệ đệ, Thời Chi Hành, ngoặc kép chấm chấm, a, ta là nhân loại công địch, giật mình nhớ tới này, sửng sốt hai giây, đem thư Tiểu Mạc hô lên đến, quăng đến đại gia trước mắt, hai chữ phun ra khẩu, lưng nồi, thư Tiểu Mạc, o, o quán thượng như vậy chủ nhân cùng chủ nhân gia nhân, làm một thân cây, nó có thể động làm a uy thư Tiểu Mạc bài lưng nồi hiệp. JPG, Thời Khinh Khinh vì nhà mình con cơ trí điểm tán, Hoành cục cưng làm đối, về sau ám hệ dị năng cùng âm lôi không cần tùy ý sử dụng. Này bảo mệnh sát chiêu, muốn lưu đến cuối cùng, về sau ngươi muốn luyện tập trong lời nói, phải đi mẹ kính tượng trong không gian, ở nơi đó sẽ không tiết lộ năng lượng OCV by Lovedayo. Hết chương.